Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, chương 1019, thời đại thay đổi. Triệu Mẫn đem một phần văn kiện cho Trần Mặc, là một phần siêu năng mở rộng bảng kế hoạch. Vũ trụ thời đại, làm hành quân kiến tập đoàn người quyết định. Bọn họ cách cục từ lâu vượt qua toàn nhân loại độ cao. Không lại câu nệ ở mặt đất cầu quốc gia trong lúc đó. Bây giờ hành quân kiến tập đoàn trở thành vũ trụ chúa tể một phương. Bọn họ nhưng không hy vọng địa cầu nhân loại vẫn là nhỏ yếu như vậy. Trong hội nghị, Lam nói rất đúng. Địa cầu là cố hương của bọn họ. Nơi này bất luận làm sao đặc thù. Bọn họ tinh vực những tộc quần khác cũng không có tư cách có ý kiến. Hành quân kiến tập đoàn từ nơi này quật khởi. Người địa cầu là đặt xuống vương triều nhóm đầu tiên chiến sĩ. Huống hồ, nơi này vẫn là Trần Mặc quần thể cùng cố hương vị trí. Siêu năng phổ cập cái thứ nhất tiền lời bộ tộc. Tự nhiên là nhân loại. Địa cầu nên thay đổi. Triệu Mẫn nói rằng, Trần Mặc cầm lấy văn kiện. Nhìn lướt qua, dựng đứng nhật. Hành quân kiến tập đoàn lấy hung hăng tư thái hướng về toàn cầu nhân loại tuyên bố. Tương lai từng bước tiến vào toàn dân siêu có thể khai phá. Mỗi một người địa cầu đều có thể khai phá tiến hóa, nắm giữ mạnh mẽ siêu năng, đồng thời mở ra giữa các hành tinh phi thuyền. Địa cầu nhân loại có thể cưỡi công cộng giữa các hành tinh phi thuyền, đi tới những tinh hệ khác cùng tinh cầu. Mà cưỡi phi thuyền giữa các hành tinh du lịch điều kiện tiên quyết là nhất định phải trải qua thân thể khai phá, bằng không căn bản là không có cách thích ứng những tinh cầu khác đại khí cùng virus. Vì lẽ đó nhân loại, nghe đến mấy cái này tin tức, trong đầu nhô ra câu nói đầu tiên chính là, thời đại thay đổi, ở hành quân kiến tập đoàn hung hăng dưới ảnh hưởng, địa cầu hết thảy ôm hạch quốc gia bắt đầu toàn bộ tiêu hủy vũ khí nguyên tử. Ở hành quân kiến tập đoàn hiệp trợ dưới, do Hoa Hạ chính thức chủ đạo, chỉnh hợp toàn cầu, bắt đầu toàn cầu nhân loại lớn dung hợp. Ở hành quân kiến tập đoàn thực lực tuyệt đối dưới, địa cầu thay đổi tiến hành đến mức rất thuận lợi. Một ít châu Mỹ cùng người Âu châu xuất hiện kháng nghị du hành. Từ chối nhân loại lớn dung hợp, từ chối siêu có thể khai phá, cho rằng hành quân kiến tập đoàn ở tàn hại nhân loại. Nhưng mà hết thảy kháng nghị người bị hành quân kiến tập đoàn bắt giữ hầu như không còn. Cũng thủ tiêu siêu có thể khai phá quyền lợi. Vũ trụ thời đại, còn ở vì là địa cầu này mảnh đất nhỏ. Tiến hành du hành kháng nghị loại này ngu không thể nói hành vi. Nhất định bị thời đại đào thải. Cái thời đại này, từ chối dùng kỹ thuật thủ đoạn gia tốc sinh mệnh tiến hóa. Chính là đem chính mình đưa thân vào thế yếu bên trong. Loại này ngu muội cùng ánh mắt thiển cận cách làm, đối với địa cầu tương lai tai hại không lợi. Sau khi hành quân kiến tập đoàn thả ra thông báo, ai lại công khai truyền bá, kêu gào phản đối lớn dung hợp cùng siêu có thể khai phá. Đem cấm siêu có thể khai phá, cấm sử dụng hành quân kiến tập đoàn tất cả khoa học kỹ thuật. Nhường chính hắn sống ở bảo vệ địa cầu một mẫu ba phân ruộng thời đại. Hành quân kiến tập đoàn thiết huyết quả quyết thủ đoạn, nhường nghĩ bốc lên manh mối người nhất thời ngừng chiến tranh. Ở mỗi cái lục địa dưới sự phối hợp, từng tòa siêu năng học viện trên địa cầu bên trong bị xây dựng lên đến. Đồng thời cũng ban phát siêu năng luật pháp quy tắc, địa cầu chính đang ngay ngắn có thứ tự thay đổi. Oanh oanh liệt liệt siêu năng biến cách, nhường địa cầu trở thành toàn vũ trụ tiên tiến nhất nhập siêu có thể thời đại tiên phong. Lam xem lướt qua truyền lên một phần tin tình báo. Sử Long Trường Thành ngoại vi xuất hiện đông đảo nhỏ cỗ bộ đội thẩm thấu quấy dày sự tình. Không phải một hai kiện, mà là nhiều đến hơn vạn kiện. Một khi bọn họ đuổi theo, đối phương sẽ thoát đi, sẽ không cùng bọn họ dây dưa. Những này nhỏ cỗ bộ đội tuy rằng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn thất, nhưng không thể tả quấy nhiễu. Không cẩn thận bị đối phương nắm lấy phòng thủ lỗ thủng, có thể sẽ tạo thành tổn thất lớn. Chạy theo làm lên xem. Có người nghĩ ở sau lưng kiếm chuyện. Mục đích của đối phương rất rõ ràng. Nhường Sử Long Trường Thành cầu vòng chiến trường phân tâm đi ứng trả cho bọn họ. Cho cầu vòng chiến trường chế tạo ưu thế. Thủ đoạn gọn gàng nhanh chóng. hành động trải qua tổ chức, không phải nhàn tản thế lực gây phiền phức. Này thế lực sau lưng, e sợ tính toán không nhỏ. Lam nhìn chằm chằm tình báo nói rằng, có thể làm được trình độ như thế này, tuyệt đối không phải tiểu văn minh. Bây giờ hành quân kiến tập đoàn thế mạnh, danh tiếng đang nổi, thế lực nhỏ muốn đối phó bọn họ, cũng muốn cân nhắc một chút hậu quả, có thể tìm tới là thế lực kia à? Trần Mặc hỏi, Lam lắc đầu nói, đến đây quấy rầy nhỏ cỗ bộ đội. Hết thảy sinh mệnh đều ở trong đầu chồng vào chip thông minh. Một khi bị chảo, chip thông minh sẽ khởi động, đem trí nhớ của bọn họ cầm cố, tiến hành tẩy não, tạm thời không thể xác định là nhà ai. Chuẩn bị làm thế nào? Trần Mặc khẽ nhíu mày, giết mấy con gà, cho sau lưng hầu tử nhìn. Lam hẹp dài con ngươi như đao, lập lòe hàn quang. Sử Long Trường Thành bị quấy dày động tác càng ngày càng nghiêm trọng, như tùy ý phát triển, một khi tạo thành không thể cứu vãn tổn thất to lớn. Đối với Sử Long Trường Thành cầu vồng chiến trường không phải là chuyện tốt. Không làm rõ được thế lực kia ở sau lưng giở trò, nhưng biết rõ cái nào chủng tộc bộ tộc rất đơn giản. Không lâu, Lam liền để đại ma chiến bộ đến Sử Long Trường Thành ngoại vi tròm sao lên, liên tục hủy diệt 20 tiểu văn minh. Bất quá bọn hắn muộn một bước, những kia tiểu văn minh hoàng thất cùng người nắm quyền từ lâu xuất lĩnh hạt nhân bộ tộc cùng trọng yếu nhân viên thoát đi, lưu lại một ít vô tội sinh mệnh ở tinh cầu bên trong. Phụ hoàng, chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, phái nhỏ cỗ bộ đội đối với Sử Long Trường Thành tiến hành quấy rầy. Võ hoàng tử cung kính báo cáo. Võ đế lộ ra vẻ hài lòng, thô lỗ trên mặt mang theo nụ cười. Úy đế cùng vũ đế đều lộ ra nhẹ nhàng vui sướng. Ở thiên tinh thịnh hội trận chiến cuối cùng, hắn đã triển hiện thực lực của chính mình. Bây giờ tròm võ tiên không cần giống như trước kia như vậy biết điều. Thấy võ hoàng tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, võ đế liền nói rằng, đúng không nghi hoặc chúng ta tại sao muốn đối với hành quân kiến tập đoàn động thủ. Võ hoàng tử gật đầu, nói, hiện tại hành quân kiến tập đoàn như mặt trời ban trưa. Chúng ta cùng với trở mặt, cũng không sáng suốt, bỗng dưng tăng thêm một cái cường địch, đắc tội bọn họ đối với chúng ta cũng không có lợi. Ngươi có thể nói như vậy, nói rõ ngươi có cẩn thận nghĩ tới trong đó được mất. Võ đế tán thưởng mà liếc nhìn võ hoàng tử, tùy tiện nói, nhưng ngươi không thể chỉ tính toán nhất thời được mất. Ngươi cảm thấy, chúng ta không động thủ, hành quân kiến đối với chúng ta uy hiếp liền không lớn à? Này, võ hoàng tử nhất thời trần chờ, cẩn thận suy nghĩ qua đi, mới nói, như thế có uy hiếp, hành quân kiến ngay ở chúng ta bên cạnh, tinh vực giáp giới, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, đối với chúng ta uy hiếp trước sau tồn tại. Này là được rồi, võ đế bình tĩnh gật đầu, bây giờ hành quân kiến thế mạnh, đã có tranh giành vũ trụ tư cách, chúng ta cùng bọn họ tinh vực giáp giới, ngày sau một trận chiến không thể tránh khỏi, kết minh minh thể văn minh, đối phó hành quân kiến tập đoàn, một khi minh thể văn minh phá Sử Long Trường Thành cầu vồng, hai nhà bọn họ sẽ tiến vào chiến tranh toàn diện. Võ hoàng tử đăm chiêu, thấy hắn còn không thông suốt dáng dấp, võ đế tiếp tục nói, hành quân kiến tập đoàn thực lực không thể khinh thường, có thể nói là binh cường tướng mạnh, hơn nữa khoa học kỹ thuật không yếu, như bọn họ cùng minh thể văn minh toàn diện khai chiến, hai nhà nhất định tiêu hao nghiêm trọng, thậm chí lưỡng bại câu thương, chuyện này với chúng ta liền rất có lợi. Võ hoàng tử trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, mặc dù bọn họ lựa chọn cùng minh thể văn minh kết minh, nhưng ở loại này thời đại là không có vĩnh viễn bằng hữu. Như hành quân kiến tập đoàn bị hủy diệt, minh thể văn minh tiếp thu hành quân kiến tinh vực, như vậy cùng bọn họ tinh vực giáp giới chính là minh thể văn minh, vậy cũng là một con càng to lớn hơn càng nguy hiểm dã thú, nói không chắc lúc nào giao mổ liền đến bọn họ. Mà nếu như minh thể văn minh ở trong trận chiến đấu này tổn thất quá nghiêm trọng, bọn họ tròm võ tiên không hẳn không thể lấy minh hữu chi lợi, yêu cầu tiếp quản Sử Long Trường Thành cầu vồng, dầu gì cũng có thể thu lấy bộ phận hành quân kiến tập đoàn tinh vực. thu được lợi ích lớn hơn nữa. Đại ca có nghĩ tới hay không? Một khi Minh Thể Văn Minh ở Bạch Vụ Cầu Vồng bên trong binh bại đây. Một bên Úy Đế theo bản năng hỏi ra vấn đề này. Lời này vừa nói ra, bên trong cung điện rơi vào yên tĩnh. Này theo bản năng vấn đề tựa hồ vạch ra một đạo khác tường. Đem một loạt vấn đề đặt tới ở bề ngoài. Liền ngay cả hỏi ra vấn đề này Úy Đế chính mình. Đều lập tức thức tỉnh. Là, bọn họ từ vừa mới bắt đầu quyết sách. Liền không đem Minh Thể Văn Minh thất bại độ khả thi tính toán ở bên trong. Nhưng là thần cấp văn minh binh bại. Này có chút khó có thể tưởng tượng. Nhưng Minh Thể Văn Minh xác thực ở hành quân kiến tập đoàn trên tay cắm nhiều lần bổ nhau. Thất bại khả năng cũng không phải không tồn tại. Võ Đế bị vấn đề này hỏi đến sửng sốt. Cao mày suy tư lên. Còn thuận lợi tướng tinh ảnh điều đi ra. Tam Đế đều quan tâm tinh đồ. Bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Minh Thể Văn Minh không thể ở như thế then chốt chiến tranh lên thất bại đi. Võ Hoàng tử thầm nói. Không có không thể. Bên người Vũ Đế lắc đầu mở miệng. Chất nhi, ngươi còn trẻ, trải qua chiến tranh không nhiều. Đối với chiến tranh, vĩnh viễn không cần nói không thể. Chiến tranh có bất kỳ độ khả thi. Vũ Đế đôn đôn giáo dục vừa ra. Võ Đế liền mở miệng. Như Minh Thể Văn Minh thất bại. Vậy thì náo nhiệt, vũ trụ đông đảo đỉnh cấp văn minh đối với thần cấp văn minh địa vị mơ ước đã lâu. Thậm chí mấy nhà thần cấp văn minh, lẫn nhau đều hy vọng có thể phá đổ mấy cái, để chính mình độc đại, thu được càng to lớn hơn quyền lực cùng lợi ích. Một khi Minh Thể Văn Minh xuất hiện xu hướng suy tàn, kết cục không thể so với Ám Xâm Lâm tốt hơn chỗ nào. Phụ hoàng ý tứ là, như Minh Thể thất bại, cũng sẽ phân liệt. Võ Hoàng tử chấn động thất kinh hỏi. Võ Đế lắc đầu, trầm mặc không nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.